Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65. Chương 65 mời. Ở Hoàn Tông cự tuyệt cùng Chiêu Hàm Tông đệ tử đồng hành sau, Không Hầu Uyển chuyển cự tuyệt Trương Đức đồng hành mời. Trương Đức ánh mắt ở nàng cùng Hoàn Tông trên người dạo qua một vòng, không có nói thêm nữa cái gì. Đại gia không quá thục, mạnh mẽ tìm đề tài lưu đi xuống cũng rất là xấu hổ. Huống chi này một bàn đồ ăn thật sự ăn quá ngon. Đang ngồi phần lớn lực chú ý đều đặt ở đây bàn mỹ thực thượng. Ngay cả Không Nặng ăn uống chi dục Hoàn Tông, đang xem đến Không Hầu hảo ăn uống về sau, đều nhịn không được nhiều động mấy chiếc đũa. Này đậu hủ canh cá ngao nấu đến thật tốt. Uống xong đi sau phảng phất có thể cảm nhận được cá ngao du ở trong nước tự do, làm nhân tâm tình đều đi theo hảo lên. Không Hầu đem một chén canh cá uống đến sạch sẽ, ngữ mang tán thưởng nói: quý phái đệ tử hảo trùng nghệ, đối với bếp tu mà nói, tốt nhất khích lệ chính là đem đồ ăn ăn đến sạch sẽ. Bạch Án gặp được quá rất nhiều khen người của hắn, càng là có thân phận người, đều càng sẽ dùng dễ nghe lời nói khen hắn hoặc là hắn đồ đệ trù nghệ. Nhưng những người này không có chỗ nào mà không phải là rụt rè nếm thượng mấy khẩu. Sau đó dư lại hơn phân nửa đồ ăn ở trong chén, thẳng đến triệt bàn đều sẽ không lại động một chút. Bạch Án cũng không cho rằng như vậy khích lệ có bao nhiêu chân thành. Liền tính bọn họ dùng lại hoa lệ từ ngữ trau chuốt tới hình dung trù nghệ của hắn, hắn đều sẽ không bởi vậy mà có điều xúc động. Nhưng vào lúc này, giờ phút này, nhìn thiếu nữ trống trơn chén, còn có ở nàng ở Hoàn Tông chân nhân canh cá trong chén lưu luyến ánh mắt, làm Bạch Án cảm nhận được rõ ràng chính xác thích, tiên tử thích là lão hủ vinh hạnh. Bạch Án đứng lên, đối Không Hầu cười cười, thỉnh tiên tử chờ một lát. Không Hầu thấy Bạch Án chuẩn bị ra cửa, vội nói: chân nhân, ngài đây là đi chỗ nào? Bạch Án chân nhân đối Không Hầu hiền hòa cười: đi lấy một thứ, thực mau liền tới. Không Hầu ngơ ngác gật đầu, tổng cảm thấy có này đó không thích hợp, nên không phải chính mình ăn đến quá nhiều. Bạch Án chân nhân trộm đi phòng bếp, làm đệ tử thêm đồ ăn. Trường Đức buông chiếc đũa, xoa xoa khóe miệng cơ hồ nhìn không thấy dầu mỡ. Khách nhân còn ở dùng cơm, chủ nhân ra chính mình lại đi trước. Ngũ vị trang đại khách thái độ thật là có tùy ý. Cũng may hắn là một cái tính cách hiền hòa người, cũng không sẽ để ý này đó việc nhỏ. Quay đầu xem Lưu Quang Tông, Hoàn Tông cùng Vân Hoa Môn Không Hầu, hắn nhìn đến hai người kia tuy rằng cũng đi theo thả chiếc đũa, nhưng còn ở khe khẽ nói nhỏ. Hai người cũng không có cố ý tránh đi Trường Đức, cho nên hắn đem hai người nói nghe được rành mạch. Thiện thực đường sư huynh sư tỷ bị so không bằng, Ung Thành mỹ thực cũng là lăng yêu giới nhất. Tuyệt, không cần tự coi nhẹ mình, lần trước đi được quá cấp. Nếu lúc ấy chúng ta đã nhận thức, ta nên mang người đi nếm thử Ung Thành phong vị ăn vặt, về sau lại đi cũng giống nhau. Ta này chén canh cá còn chưa uống qua, cho ngươi đi, như vậy sao được? Ta không yêu uống canh cá, làm cho bếp tu mặt, dư lại quá nhiều cũng không tốt. Hoàn Tông cầm chén đẩy đến Không Hầu trước mặt, ở cái bàn hạ nhẹ nhàng túm một chút Không Hầu tay áo, mặt lại bản đến ngăn nắp, được không? Hảo hảo hảo. Không Hầu cúi đầu nhìn mắt hơi hơi đong đưa tay áo, đối Hoàn Tông loại này làm nũng không hề sức chống cự, bưng lên chén liền uống lên đi xuống. Như vậy đẹp nam nhân túm tay áo làm nàng hỗ trợ, đừng nói làm nàng uống chén canh cá, liền tính làm nàng đi bắt cái tà tu trở về, nàng chỉ sợ cũng cự tuyệt không được. Lâm Hộp mặt vô biểu tình nhìn Hoàn Tông, hắn như thế nào không biết công tử không thích uống canh cá. Ở Nhạn Thành thời điểm, không phải uống đến hảo hảo, kén ăn loại này tật xấu, cũng có thể hậu tiên trưởng thành. Chữ Quý Huyên ở trong lòng yên lặng ghi nhớ, Tăng Thái Bá gia không thích canh cá. Trương Đức, ngoặc kép, xem xong một màn này, hắn có chút hoài nghi. Hoàn Tông là cái giả Lưu Quang Tông kiếm tu. Chẳng được bao lâu, Bạch Án chân nhân bưng một cái khay tiến vào, cười đại gia tiếp tục động đũa. Thấy hắn khai cái này khẩu, Không Hầu liền cầm lấy chiếc đũa. Bạch Án chân nhân xem ánh mắt của nàng, đã ôn hòa đến như là đang xem thân cháu gái. Không Hầu tiên tử, nếm thử cái này. Hắn đem khay phóng tới Không Hầu trước mặt. Khay trung phóng một cái ngọc chén, chén thượng cái xanh biếc ướt át khóa linh ngọc cái. Dùng loại này đặc chế bộ đồ ăn thịnh phóng đồ ăn, khẳng định có này bất phàm chỗ. Một bàn sáu người, liền Không Hầu tiên tử một người có này phân đồ ăn. Bạch Án chân nhân khác biệt đối đãi đến có phải hay không quá rõ ràng chút. Trường Đức ánh mắt rơi xuống khay chung, đối món này cũng có vài phần hứng thú. Không Hầu duỗi tay vạch trần cái nắp, bên trong nằm một nữ tử nắm tay lớn nhỏ nãi màu trắng viên cầu, tản ra nhàn nhạt ngọt mùi hương. Nàng khó hiểu mà nhìn về phía Bạch Án chân nhân, đây là thứ gì? Bạch Án chân nhân cười mà không nói, đưa cho Không Hầu một con nho nhỏ ngọc muỗng, giống hống hài tử đối nàng nói, nhẹ nhàng gõ khai, ngọc muỗng xúc tua tinh tế lạnh lẽo. Không Hầu ánh mắt ở trăm viên cầu trên người dạo qua một vòng, dùng ngọc muỗng gõ đi xuống, răng rắc, viên cầu nhẹ nhàng mở tung, ngọc lộ tràn ra. Kim sắc cẩm lý từ giữa bay ra, lại nhìn kỹ đi, này nơi nào là cẩm lý, rõ ràng là kim sắc linh khí, ngũ sắc quang mang ở bên nhau, ngọc lộ cùng viên cầu sắc dung hợp, biến thành một đạo nùng canh, nếm thử xê mon sơ canh nhập khẩu chung, liền hóa thành nồng đậm linh khí chui vào khắp người. Không Hầu chừng lớn đôi mắt, nửa ngày nói không ra lời. Nhìn thấy Không Hầu loại này phản ứng, Bạch Án chân nhân vừa lòng mà cười, món này ta rất ít làm, ngũ linh căn tu sĩ nếm dùng nhất thích hợp, có thể tủy ngưng khí, dưỡng da mỹ dung chi hiệu, chúng ta này một bàn người cũng liền ngươi nhất thích hợp. Món này tên gọi là gì? Món này hương vị thật sự quá hảo. Không Hầu thậm chí luyến tiếc ăn quá nhanh, muỗng nhỏ nếm, hưởng thụ linh khí tẩy xuyến linh mạch thoải mái cả mân y, không có tên. Bạch Án chân nhân cười, một đạo đồ ăn quan trọng nhất không phải tên, mà là nó bản chất, tên lại mỹ nói tiếp cựu, cũng không thể tăng lên nó hương vị. Chân nhân nói được là đồ ăn nhất bản chất đồ vật ở chỗ vị, cứ việc ăn thật sự chậm. Không Hầu vẫn là đêm nay đồ vật ăn xong rồi, nàng buông ngọc muỗng, đã cao hứng lại mất mát, có thể ăn đến như thế mỹ vị là ta chuyện may mắn, chính là nghĩ đến ngày sau rất khó ăn đến cái này, ta lại cảm thấy khổ sở. Này có khó gì, tiên tử nếu là muốn ăn, đến ta nơi này tới đó là. Bạch Án chân nhân nói, lão hủ khác sẽ không ở chủ đạo thượng, còn miễn cưỡng hiểu được một hai phần. Chân nhân như thế thần kỹ đều tự xưng một hai phần, những người khác chỉ sợ liền nhập môn đều không tính. Trương Đức không hiểu chủ đạo, nhưng cũng nhìn ra được món này không đơn giản, trong lòng nổi lên chút tâm tư. Không biết chân nhân có từng nghĩ tới cùng mặt khác tông môn cộng đồng tiến bộ. Cái gì cộng đồng tiến bộ? Còn không phải là muốn cho ngũ vị trang gia nhập Chiêu Hàm Tông. Không Hầu quay đầu xem Trường Đức, Thật không nghĩ tới, Trương Đức đạo hữu mày dập mắt to. Thế nhưng tưởng theo chân bọn họ Vân Hoa Môn đoạt người. Nghĩ Vân Hoa Môn trên dưới đệ tử tha thiết chờ đợi. Không hầu lập tức mở miệng nói. Trương Đức đạo hữu nói được là, bỉ phái môn chủ nhiều lần ý đồ cùng trưởng môn đề việc này. Trưởng môn cũng không dao động, bởi vì việc này, trưởng môn tiếc nuối nhiều năm mà ni. Trương Đức xác thật nghe qua Hành Ngạn môn chủ cố ý cùng Bạch Án chân nhân giao hảo nghe đồn, sau lại không biết đã xảy ra cái gì. Hai người giao tình như cũ thường thường, hiện tại nghe không hầu nhắc tới, hắn mới hiểu được lại đây. Nguyên lai Vân Hoa Môn nổi lên thu nạp ngũ vị trang tâm tư. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Trương Đức liền không hề mở miệng, miễn cho làm Vân Hoa Môn cho rằng Chiêu Hàm Tông cố ý theo chân bọn họ đoạt người. Bạch Án chân nhân nghe không hầu nói, Hành Ngạn từng nhiều lần ý đồ đề chuyện này khi cho rằng chính mình ký ức xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ trước kia không phải ở khoe ra nhà hắn đệ tử trù nghệ cùng tu vi, không phải đối bọn họ bếp tu nơi trốn bắt bẻ. Trong lòng nghi hoặc thật mạnh, nhưng là có người ngoài ở đây, Bạch Án chân nhân cũng không có mở miệng đưa ra nghi vấn. Cùng có chút phiền nhân Hành Ngạn môn chủ so sánh với, chưa từng lấy trợn mắt xem qua hắn Chiêu Hàm Tông tông chủ, chỉ có thể xem như người ngoài chung người ngoài. Một bữa cơm ăn xong, coi như là khách và chủ tận hoan, Trương Đức công có ở ngũ vị trang ngủ lại, cùng không hầu bọn họ ước hảo ở Khuê Thành gặp mặt địa điểm sau, liền rời đi ngũ vị trang. Không hầu hạ định chủ ý muốn nói động Bạch Án chân nhân gia nhập Vân Hoa Môn, liền đi theo Bạch Án chân nhân phía sau không đi. Không hầu tiên tử, này nhất định là ngươi hiểu lầm, quý tông môn chủ chưa bao giờ cùng ta để qua việc này. Bạch Án chân nhân thấy không hầu như thế kiên trì, bất đắc dĩ nói, ngũ vị trang bất quá là cái tiểu môn tiểu phái, nếu là quý tông thực sự có ý này, ta nào có không ứng chi lý. Nhất định là cái này tiểu cô nương ăn qua hắn làm đồ ăn, liền cảm thấy bọn họ môn phái này rất lợi hại. Hơn nữa trong tông môn trưởng bối từng ở nàng trước mặt đề qua hắn, khiến cho nàng nghĩ lầm tông môn có thu ngũ vị trang vì phụ thuộc môn phái ý tứ. Chân nhân, ta vẫn chưa lừa gạt ngươi. Không hầu nói, ta đây liền đưa tin cấp tông chủ, nếu ta nói chính là thật sự, còn thỉnh trang chủ nhất định phải nghiêm túc suy xét việc này. Hảo, nếu là quý tông thực sự có ý này, ta nhất định đáp ứng. Bạch Án chân nhân thấy sắc trời đã muộn, làm tiểu cô nương vẫn luôn lưu tại chính mình trong viện không thích hợp, đành phải trước lừa gạt nàng đáp ứng xuống dưới. Hắn cũng không dám dễ dàng xa cầu cái gì chuyện tốt, đừng nói là 10 đại tông môn chi nhất Vân Hoa Môn, liền tính mặt khác tương đối nổi danh tông môn, cũng không phải bọn họ tưởng dựa vào liền dựa vào. Coi trọng bọn họ tông môn, cũng bất quá là tưởng lớn mạnh tông môn, căn bản không coi trọng bọn họ am hiểu chú đạo. Ở rất nhiều người xem ra, nấu cơm cũng không phải đại sự, tu sĩ có thể làm, người thường cũng có thể làm. Mani bếp tu sẽ không luyện đan, sẽ không luyện khí, công kích thuật pháp cũng không am hiểu, chỉ biết vùi đầu nấu cơm, cùng mặt khác tu sĩ so sánh với không hề ưu thế, thói quen bị mặt khác tu sĩ xem thường. Bạch Án liền dần dần đã chết tâm. Mani dù cho bị xem thường, dù cho không thể có được càng nhiều tu luyện cơ hội, nhưng là chỉ cần có thể kiên trì trong lòng đạo, cũng là tu hành. Chân nhân đáp ứng rồi. Không hầu vui vẻ nói, đa tạ chân nhân, ta đây liền viết thư hồi tông môn. Đem tin tức tốt này hội báo cấp tông chủ, nhìn đến thiếu nữ như thế vui vẻ. Bạch Án Chân Nhân giữa trán nếp nhăn giãn ra mở ra. Thói quen bị người bỏ qua, phát hiện có người thế nhưng như thế thiệt tình thích bọn họ bết tu. Đã đủ để cho bọn họ cao hứng thật lâu. Hết chương.